Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130: Thảm họa Chernobyl. Chương 490: Thảm họa Chernobyl. Lão thử lời nói để bác sĩ thần sắc đột biến. Trên thực tế, không chỉ là lão thử, hiện tại cơ hồ tất cả người chơi miệng bên trong đều có thể nếm đến kim loại hương vị. Trừ cái đó ra còn có thể ngửi được một cỗ nồng đậm ozone mùi vị. Không ít người huyệt thái dương kéo căng, mí mắt nhói nhói, bộ ngực còn có cảm giác bỏng. Bất quá lần này phó bản trong cơ bản trên đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Bọn hắn đều đã không phải lần đầu tiên đối mặt nguy hiểm. Không có người lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền ngạc nhiên. Huống hồ nơi này vừa mới phát sinh qua bạo tạc, rất nhiều nơi còn đang thiêu đốt. Mọi người đương nhiên cũng sẽ không hy vọng xa vời không khí chất lượng tốt bao nhiêu. Bất quá hoàn toàn chính xác, cũng có người liên tưởng đến hóa chất vật liệu cái gì đồ chơi. Thẳng đến bác sĩ phun ra một cái từ, bức xạ hạt nhân, Khuê gia nhíu mày, chúng ta vừa mới gặp cường độ cao bức xạ hạt nhân. Không. Càng chuẩn xác mà nói chúng ta bây giờ cũng còn ở vào phóng xạ bên trong. Bác sĩ thần sắc lộ ra rất là khẩn trương. Thanh âm của hắn đều nhịn không được run. Ngươi làm sao xác định điểm này? Phóng xạ iốt, bức xạ hạt nhân bên trong sinh ra phóng xạ iốt là kim loại hương vị. Tại lần gần đây nhất Fukushima hạch sự cố bên trong, có rất nhiều thụ thăm người đều nâng lên tại gặp phúc lúc bắn nếm đến qua kim loại hương vị. Chờ một chút, chúng ta tại thế kỷ 20 SL. Lần này trò chơi bối cảnh sẽ không phải là, mặc dù lão thử cuối cùng cũng không nói đến cái tên đó. Nhưng là cái này đã không trọng yếu, bởi vì ở đây tất cả người chơi đều biết hắn nói cho đúng là cái gì. Thảm họa Chernobyl. Mấy chục vạn người bóng ma cùng ác mộng, nhân loại từ trước tới nay nghiêm trọng nhất cũng là kinh khủng nhất hạch sự cố. Quốc tế thủ lệ bị định nghĩa là cấp 7 sự cố hạch sự kiện, mà đổi thành như nhau cấp 7 hạch sự cố thì là năm 2011 Fukushima hạch tiết lộ. Thảm họa Chernobyl hạch sự cố tối thời điểm nguy hiểm thậm chí một lần đem toàn bộ châu Âu đại lục đều đẩy hướng vực sâu. Chúng ta tại thảm họa Chernobyl, thở sữa chữa thần sắc cũng trầm xuống. Cỗ này ozone mùi vị là cao năng bức xạ hạt nhân đem không khí điện ly sinh ra hương vị. Liền cùng ngày mưa dông thời điểm đồng dạng, chúng ta ngay ở chỗ này. Năm 1986 ngày 25 tháng 4, vẫn là số 26, ta nhớ không rõ, tóm lại chúng ta chính là ở đây. Thảm họa Chernobyl số 4 lò phản ứng, vừa rồi bạo tạc liền là nó, mà liền tại hắn lúc nói chuyện, cửa kim loại một bên khác lại liên tiếp truyền đến hai tiếng tiếng nổ. Bất quá lần này bạo tạc không có trước một lần mãnh liệt như vậy. Hành lang chỉ là thoáng lắc lư hai lần, lão thử hoàn toàn trợn tròn mắt, chúng ta vừa mới gặp bức xạ hạt nhân, vẫn là tại trung tâm vụ nổ. Chúng ta là lập tức phải chết sao? Ta nghe nói thảm họa Chernobyl số 4 lò phản ứng bạo tạc sau phóng xạ lượng là mỗi giờ 30.000. Dơn gần, thở sữa chữa sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Không có sinh vật có thể gánh vác được cao như vậy phóng xạ lượng. Tình huống cũng không có bếp. Bát như vậy, 30.000 dơn gần hẳn là tổng phóng xạ lượng. Cụ thể phóng xạ lượng căn cứ khu vực khác biệt cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Chúng ta mặc dù cách lò phản ứng rất gần, nhưng là bạo tạc phát sinh thời điểm là tại kiến trúc vật bên trong. Bác sĩ lúc này ngược lại dần chấn định lại, tiếp tục giải thích nói, bê tông mặc dù không có cách nào giúp chúng ta hoàn toàn ngăn cách phóng xạ, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể giúp ta ngăn cản tương đương một bộ phận phóng xạ. Chết chúng ta khẳng định là chết chắc, nhưng là chúng ta hẳn là còn có một số thời gian. Bao lâu? Thời gian cụ thể ta cũng nói không chính xác. cùng mỗi cái người thân thể tình huống cũng có quan hệ. Bác sĩ nói, mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, vận khí tốt sống mấy năm cũng khó nói. Đương nhiên cũng có người mấy tiếng sau liền chết. Trong tay chúng ta không có dụng cụ, không có cách nào kiểm chắc đến bây giờ phóng xạ lượng. Nhưng là có thể khẳng định là chúng ta càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Khó trách lần này phó, bản tên gọi Invisible Killer, mà lại không có nhiệm vụ thời gian hạn chế. Gia tử sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại mọi người cảm giác buồng tim của mình bên trong phảng phất bị khảm vào một viên bom hẹn giờ. Mặt đồng hồ trên số lượng tại tí tách nhảy lên, đại biểu cho bọn hắn còn lại sinh mệnh. Ai cũng không biết kia kim đồng hồ lúc nào sẽ về không. Mà ngay tại mấy phút trước, phần lớn người đều còn tưởng rằng này lại là lần nhẹ nhõm vui sướng cả. Kinh nghiệm hành trình, có Simon dẫn đội, đối thủ là ai đã hoàn toàn không trọng yếu. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng tình thế sẽ trong phút chốc chuyển tiếp đột ngột. Bọn hắn phải đối mặt là một cái ẩn hình lại chí mạng địch nhân. Dưới loại tình huống này, coi như Simon lại thế nào lợi hại, cũng cầm địch nhân như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Thế là người chơi tiểu đội cũng không còn chi lúc trước cái loại này nhẹ nhõm vui sướng không khí. Bất quá cho dù sĩ khí sa sút, chúng người chơi vẫn là tại trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận hiện thực. Trương Hằng hỏi bác sĩ, có biện pháp nào có thể kéo dài chúng ta sinh tồn thời gian sao? Ta dùng hết lượng đơn giản ngôn ngữ giải thích xuống tình cảnh của chúng ta bây giờ. Hạch phản ứng phân hạch bên trong sinh ra bức xạ hạt nhân, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là điện ly phóng xạ. Trong đó bao gồm đủ loại xạ tuyến, tỉ như alpha xạ tuyến, beta xạ tuyến, gamma xạ tuyến, x xạ tuyến, còn có neutron các loại. Những này xạ tuyến đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là lấy alpha xạ tuyến, beta xạ tuyến, neutron làm chủ cao tốc dòng chảy hạt. Còn có một loại là X xạ tuyến cùng gamma xạ tuyến, dạng này cao năng sóng điện từ. Bác sĩ tăng nhanh, ngữ tốc, vô luận là cao tốc dòng chảy hạt cũng tốt, vẫn là cao năng sóng điện từ cũng tốt, sở hữu sẽ với thân thể người tạo thành tổn thương, nguyên nhân căn bản nhất chính là năng lượng. Chuyển di, vật chất đều là từ nguyên tử tạo thành, thân thể của chúng ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cao năng điện từ mang theo năng lượng, tiến vào thân thể sau liền sẽ bị nguyên tử hấp thu. Đồng thời ngay sau đó lấy động năng hình thức phóng thích, từ đó phá hủy phần tử kết cấu, mà cao tốc dòng chảy hạt liền lợi hại hơn, bởi vì có chất lượng có thể trực tiếp đem phần tử khóa đụng hư. Lớp biểu bì cùng protein còn dễ nói, coi như bị hủy cũng có thể dần dần khôi phục. Nhưng là điểm chết người nhất liền là DNA bị phá hư. Bởi vì phía trên mang theo di truyền tin tức chỉ đạo lấy nhân thể hết thảy tế bào hoạt động. Nếu như DNA hủy liền đạo đưa chúng ta tế bào không cách nào công việc bình thường. Thật đáng tiếc, cho dù là tại thế kỷ 21 chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật dưới, đối với loại này phần tử phương diện tổn thương cũng bất lực. Cho nên bệnh viện trị liệu nhiều lắm là cũng chỉ có thể giúp người trì hoãn một chút thống khổ, hoặc là thông qua dụng cụ thiết bị diên lâu một chút sinh mệnh của người. Nhưng là cái gì? Bên ngoài chiếu xạ chúng ta đã bất lực, chỉ có thể tận lực tránh đi những cái kia phóng xạ giá trị cao địa phương. Nhưng là bên trong chiếu xạ vẫn là có thể nghĩ biện pháp giảm bớt một chút. Chúng ta bây giờ nếm đến kim loại tương lai từ iốt 131. Iốt 131 sẽ thông qua hô hấp còn có đồ ăn tiến vào trong cơ thể của chúng ta. Cuối cùng đại lượng dầu tập trung vào tuyến giáp trạng, là giải quyết vấn đề này chúng ta có thể thông qua sớm bắn vào một chút iốt. Bác sĩ nói, thì tương đương với ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, trước chiếm đóng cái bàn. Cho nên tiếp xuống ta đề nghị chúng ta trước đi bệnh viện, tìm một chút iốt mảnh phục dụng, nhiều ít hẳn là có chút dùng. Hết chương.